Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 38, Thánh cảnh tầng 3. Ngờ ngờ ngác ngác bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu. Hô, hư vô không gian bên trong Tần Phong, bỗng nhiên giống như là chia rồi 36 cái khác biệt thời không vĩ độ. Kia 36 cái thời không vĩ độ bên trong đều có một cái chính mình. Nhưng hắn xác xác thật thật chỉ có một cái. Làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở 36 cái khác biệt thời không vĩ độ bên trong? Loại cảm giác này kỳ chi lại kỳ. Diệu chi hữu diệu, một lời khó mà nói tận. Xem ra ta thời không đại đạo còn kém xa lắm đây. Tần Phong sợ hãi thán phục. Càng là kiến thức đến rồi chân chính thời không đại đạo, càng là biết mình chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Ở loại này kỳ diệu tu hành quá trình bên trong, trong bất chi bất giác, Tần Phong khí tức cũng ở không ngừng tăng lên lấy, mà hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Chỉ thấy 36 cái thời không vĩ độ Tần Phong đều khoanh chân ngồi lấy, hình thành một to lớn vòng tròn. Một gốc phiên bản thu nhỏ đại đạo chi thụ thì là ở vòng tròn trung ương. Độn thiên cự thú nói thế giới, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thánh cảnh tầng 3, 36 cái thời không vĩ độ Tần Phong đồng thời mở mắt ra con ngươi. Đây cũng không phải là đơn thuần chỉ là đột phá một cái cảnh giới. Càng quan trọng hơn là ta thời không đại đạo tiến bộ. Tần Phong rốt cục cảm giác được. Nói đang ở trước mắt cái chủng loại kia kỳ diệu, đối nói cảm ngộ càng sâu. Ở cái này kỳ diệu đại đạo thế giới có khả năng hấp thu lực lượng thì càng nhiều. Cũng không biết nhiều rồi quá lâu, tí tách, một giọt nước từ kia phiên bản thu nhỏ đại đạo chi thủ. Bên trong ngưng tụ mà ra, cái này hình giọt nước chất lỏng nhìn như trong suốt, nhưng nội bộ ẩn ẩn phảng phất có được từng cái một thế giới. Nội bộ nhỏ bé bong bóng khi thì sinh ra, khi thì phá diệt, kia chút bong bóng bên trong tiểu thế giới vậy khi thì sinh ra, khi thì phá diệt, không thể tưởng tượng nổi sinh cơ uy năng, từ nơi này giọt nước bên trong tản mát ra, trong truyền thuyết một giọt nước một thế giới vậy mà liền dạng này thật hiện ra ở rồi Tần Phong. Trong mắt, lộc cộc, rất đột ngột địa. Kia 36 cái thời không vĩ độ Tần Phong vậy mà quỷ dị xuất hiện ở rồi giọt nước bên trong. Nhỏ trong tiểu thế giới. Sau đó nhỏ bé bong bóng từng cái phá diệt. 36 cái thời không vĩ độ Tần Phong trong chớp mắt liền hóa thành rồi duy nhất một cái. Kia cả giọt giọt nước hoa toàn bộ tràn vào Tần Phong thể nội. Tần Phong cảm giác được rồi trước nay chưa có băng lãnh. Đây là liền linh hồn đều băng lãnh trạng thái, nhưng tại loại này băng lãnh phía dưới cũng rất thoải mái. Chính mình trước nay chưa có thanh tỉnh, toàn thân gân cốt cơ bắp bao quát linh hồn, đều vô cùng thanh tỉnh, phảng phất toàn bộ bị gột rửa rồi. Hắn linh hồn, nhục thân, đại đạo cảm ngộ đều ở cực tốc thuế biến tăng lên. Hồn quang như hư giới. Cái này là hồn quang như hư giới. Đột ngột giữa, Tần Phong mở mắt ra con ngươi. Hắn kia một đôi mắt con ngươi giống như có thể khám phá ngàn vạn tinh thần. Vô biên vũ trụ quỹ tích đồng dạng, giống như trực tiếp cùng cái này độn thiên cự thú nói thế giới hòa thành một thể. Linh hồn tầng thứ 6, hồn quang như hư giới. Hắn vậy mà như vậy liền đạt tới rồi. Mặc dù trước đó hắn cũng đã là cấp độ thứ 5, hồn quang như tinh hà, hậu kỳ. Thế nhưng là từ cấp độ thứ 5 đến cấp độ thứ 6. Loại này cự bay vọt mạnh, gần như không thua ở cực cảnh đột phá thánh cảnh bay vọt. Tần Phong chính mình cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy đuổi kịp phù thánh. Bước chân, trận kia phù song tuyệt phù thánh. Trong truyền thuyết vô tận cương vực mạnh nhất lực lượng linh hồn người tu hành. Hắn đến chết, linh hồn tu vi vậy vẻn vẹn chỉ là cấp độ thứ 6, hồn quang như hư giới, mà thôi. Tần Phong bây giờ cách phù thánh linh hồn tu vi chính là kém. sợ là vậy không kém là bao nhiêu rồi. Kỳ thật Tần Phong có thể nhanh như vậy đuổi kịp Phù Thánh bước chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì thông thiên đại đạo trọng yếu nhất chính là nói cảm ngộ. Mà nói tăng lên trọng yếu nhất chính là linh hồn tăng lên. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi Tần Phong đi đến thông thiên đại đạo về sau, nó càng là kinh lịch rồi thông thiên luyện ngục giới, cùng hai lần hấp thu đại đạo chi thụ chờ cơ duyên lớn. Linh hồn không ngừng bay vọt biến thiên, những này đều hoàn toàn không phải Phù Thánh có thể so sánh. Huống hồ Tần Phong mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng hắn kinh lịch sóng lớn gãy đại hung hiểm lại không thể so với bất luận kẻ nào ít. Hắn thời gian tu luyện càng là mấy ngàn năm lâu, xa không phải Phù Thánh, vô địch ma tôn chờ tất cả cường giả tiền bối có thể so sánh. Đến tận đây, Tần Phong linh hồn thực lực mạnh, thậm chí có thể đối thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại năng đều sinh ra nhất định ảnh hưởng. Có thể khiến thánh cảnh tầng 4 trở xuống bất kể đối thủ nào trực tiếp lâm vào huyễn bụi như mộng huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế. Thánh cảnh tầng 3 một chút càng là đủ để thi triển quân vương uy hoặc là một niệm diệt hồn chi thuật. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Tần Phong bây giờ đã vô địch. Hắn linh hồn thủ đoạn, vậy vẻn vẹn chỉ là có thể hơi ảnh hưởng một chút thánh cảnh tầng 8. Tầng 9 đại năng mà thôi, ngay cả năm đó Phù Thánh, đối mặt thánh cảnh tầng 9 đại năng vậy căn bản không phải đối thủ. Phù Thánh nhất làm người ta kính ngưỡng, nhất danh chấn vô tận cương vực, vẫn là hắn trận đạo thủ đoạn cùng phù đạo thủ đoạn. Hai cái này đồng dạng cần muốn cực cao linh hồn tu vi. Bây giờ Tần Phong linh hồn tu vi đạt tới Phù Thánh cái này một độ cao. Ảnh hưởng lớn nhất cũng sẽ là hai điểm này. Ta vốn là nắm giữ rồi Phù Thánh tất cả thủ đoạn. Kém hắn chỉ là linh hồn tu vi. Bây giờ linh hồn tu vi vậy gặp phải rồi. Hiện tại, ở trận đạo, phù đạo trên, ta chính là Phù Thánh. Mà lại ta tu hành thời gian còn rất xa. Siêu việt Phù Thánh ở trong tầm tay. Tần Phong con mắt tỏa sáng. Đối tương lai tràn ngập vô hạn hy vọng. Lần này ở độn thiên cự thú nói thế giới bên trong, hắn đạt được ích lợi thậm chí cũng không so với một lần trước ở hạ mang khải nói thế giới bên trong. Ít, tu vi đột phá thánh cảnh tầng 3 sau, lại không ngừng tăng lên. Đến bây giờ đã là thánh cảnh tầng 3 hậu kỳ. Nhục thân lực lượng đạt tới rồi chí tôn bất diệt thể thứ 8 tầng đỉnh phong. Khoảng cách vô địch ma tôn năm đó nhục thân cường độ chỉ thiếu chút nữa xa. Linh hồn tu vi càng là đuổi kịp rồi Phù Thánh bước chân. Trọng yếu nhất vẫn là kia thời không đại đạo thuế biến. Bỗng nhiên, Tần Phong mượn nhờ hồn quang như hư giới, lực lượng linh hồn. Cùng nơi này nói thế giới tương dung, nhìn thấy rồi càng nhiều giọt nước. Kia mỗi một cái giọt nước bên trong đều là một cái nhỏ thời không vĩ độ không gian. Mà ở mỗi một cái thời không vĩ độ bên trong, đều có một cái cường đại sinh mệnh. Chỉ là những này sinh mệnh tựa hồ cũng mất đi rồi tự do. Giống tù phạm đồng dạng bị tù nhốt. Mà này lúc, bên trong một cái nhỏ thời không vĩ độ bên trong, hư không thú đang cùng một tù khốn sinh mệnh chém giết lấy. Cái này khiến Tần Phong nghĩ đến rồi hắn ở hạ mang khải nói thế giới bên trong gặp được hạ mang khải linh hồn bóng mờ cùng với kia chút đỏ quái vật. Độn thiên cự thú nói thế giới khảo nghiệm cùng hạ mang khải nói thế giới khảo nghiệm vẫn là có chút khác biệt, bất quá những này đều không quan hệ với ta. Tần Phong khẽ mỉm cười, phát ra từ nội tâm chúc nhỏ hư không thú lấy được cơ duyên càng lớn càng tốt. Mà hắn, lần này chỗ đến cũng đủ rồi. Hô, thời không lưu chuyển, Tần Phong chủ động từ nói thế giới bên trong rời khỏi. Giang Sơn xã tắc đồ hấp thu luyện hóa thú thần chân linh kỳ thật cũng không cần quá lâu thời gian. Trước đó hấp thu luyện hóa hạ mang khải đại đạo chi thủ. Vẻn vẹn chỉ là từ nói cây bắt đầu, nhưng cũng liền tốn hao mấy ngày. mà lần này lại là từ thú thần chân linh trụ cột trên bắt đầu luyện hóa hấp thu. Tốc độ vậy nhanh rồi mấy lần, vẻn vẹn 2 ngày về sau, nhỏ hư không thú từ độn thiên cự thú nói thế giới bên trong hoàn toàn khôi phục vậy tới đây. Mặc dù là 2 ngày, nhưng Tần Phong biết rõ, nhỏ hư không thú ở bên trong kỳ thật kinh lịch rồi rất nhiều rất nhiều. Cái này có chút giống thấm tâm giới bên trong nội bộ 1 năm, ngoại giới 1 ngày huyền diệu, thậm chí càng khoa trương hơn. Mà này lúc thú thần chân linh vậy luyện hóa kết thúc rồi. Kia to lớn đạo thủ, bây giờ hóa thành rồi một cao hơn 10 mét, 5 người vây quanh thô cự hình thân cành sáng rực sinh huy, tản ra vô tận thần tính uy năng. Thú thần chân linh bên trong thời không áo nghĩa biến mất rồi. Chỉ có thể xuống rồi trong đó thần tính uy năng cùng thần cảnh ý cảnh. Có thể nói, trước đó thú thần chân linh là đại đạo chi thủ, mà bây giờ thú thần chân linh mới thật sự là thú thần chân linh. Có thể giúp dị thú đột phá thần cảnh, đồng thời lúc này thú thần chân linh, kia thần tính uy năng càng thêm ngưng tụ tinh túy. Hiệu quả chỉ sợ so trước đó tốt hơn rồi mấy lần. Hoa, Tần Phong vung tay lên, trực tiếp đem thú thần chân linh thu vào Giang Sơn xã tác đồ bên trong. Trước đó đại đạo chi thụ vẻn vẹn rễ cây liền kéo dài 100 vạn dặm phương viên. Thân cành vậy cao ngất vào mây, căn bản là không có cách di động, nhìn hiện tại chỉ còn trụ cột, tự nhiên có thể thu vào không gian giới chỉ. Đây cũng là một lớn ích lợi. Tần Phong, Giang Sơn xã tác đồ âm thanh truyền vào rồi Tần Phong trong óc. Ha ha, Giang Sơn xã tác đồ, ngươi bây giờ thế nào rồi? Tần Phong lập tức cười lấy hỏi nói. Rất tốt, ta đã khôi phục lại rồi trạng thái đỉnh phong 50%. Cùng Trảm Thiên Kiếm, thấm tâm giới đồng dạng, chúng ta cũng hẳn là cảm ơn ngươi. Giang Sơn xã tác đồ chậm rãi nói lấy, nó đương nhiên cao hứng, bởi vì đây là chủ thần khí tại không có chủ thần trợ giúp phía dưới. Có thể khôi phục cực hạn rồi, Tần Phong còn chưa tới thần cảnh liền giúp nó đến rồi loại tình trạng này. Cũng là không có cùng sai chủ nhân, tiếp xuống đến ta đối ngươi tông phái trợ giúp sẽ càng lớn. Bởi vì ta nội bộ tốc độ thời gian trôi qua có thể tăng tốc đến rồi gấp 20 lần. Lớn nhất có thể mở rộng diện tích vậy đạt tới rồi 1000 vạn dặm lớn nhỏ. Gấp 20 lần tốc độ, thời gian trôi qua, Tần Phong con mắt sáng lên. Cái này là trọng yếu nhất, bởi vì ý vị này Tinh Thiên Tông đệ tử tu luyện tốc độ có thể tăng lên gấp 20 lần. Tinh Thiên Tông cường đại tốc độ cũng có thể tăng lên gấp 20 lần. Đương nhiên, hắn nếu như ở bên trong tu hành, đồng dạng cũng là gấp 20 lần tu luyện tốc độ. So sánh cùng nhau, thậm chí Giang Sơn xã tác đồ có thể mở rộng đến 1000 vạn dặm lớn nhỏ đều không có nó trọng yếu. Như vậy, dù sao Giang Sơn xã tác đồ chỉ là một cái tự thành một giới không gian thế giới. Hoặc là nói nó cũng không phải là một cái hoàn chỉnh, chân chính đại thế giới, mà là một cái chủ thần khí. Về sau Tinh Thiên Tông cùng hắn cây vẫn là muốn ở vô tận cương vực. Giang Sơn xã tác đồ, về sau ta còn muốn dựa vào ngươi, kiếm gấy cùng thấm tâm giới hỗ trợ nhiều hơn. Ta đi trước tìm Miêu Ca, Tần Phong còn nói, đi thôi, Giang Sơn xã tác đồ nói. Người dị thú bây giờ đã hoàn toàn áp đảo phổ thông không gian hệ thần thú phía trên rồi. Thậm chí so thời gian hệ thần thú còn mạnh hơn. Ta biết rõ ngươi còn vì nó chuẩn bị rồi một trận lớn thuế biến. Đến lúc đó ngươi tốt nhất săn giết một cái thời gian hệ thần thú. Ta có thể trợ nó tiến thêm một bước, trở thành không kém gì độn thiên cự thú như vậy hồng hoang cự thú. Cái gì? Ngươi nói thật chứ? Tần Phong giật mình, ta không ưa thích nói đùa. Giang Sơn xã tắc đồ câu nói vẫn như cũ bình thản không có gì lạ. Đương nhiên, ta là ở ngươi cho nó lớn thuế biến trên cơ sở trợ một chút sức lực. đồng thời nó không có khả năng nhảy lên trở thành độn thiên cự thú như vậy đáng sợ tồn tại. Còn cần một cái quá trình lớn lên. Ta biết, vô tận cương vực thần thú, ở ấu niên kỳ khả năng liền chân nguyên cảnh cũng chưa tới. Ai cũng đánh không lại đây. Tần Phong gật rồi đầu một cái. Bất kể nói thế nào, Miêu Ca có thể có cơ hội trở thành không kém gì độn thiên cự thú như thế hồng hoang cự thú. Cái này nhưng là khó lường. Vẻn vẹn đầu này cũng đáng được hắn liều một cái. Dù sao Kim Ô kia chim ngốc đã triệt để đắc tội rồi. Về sau không tránh khỏi đánh nhau nữa. Vì rồi Miêu Ca giết Kim Ô thần điểu. Tần Phong tuyệt không do dự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN